Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, tối hôm nay tại đạo tràng tu viện Tường Vân long trọng tổ chức lễ hoa đăng kính mừng khánh tuế Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Giờ đây, để cho buổi lễ được trang nghiêm thập phần viên mãn, chúng tôi thay lời ban tổ chức thông qua chương trình hành lễ tối hôm nay. Một, ổn định hội trường cung thỉnh chư tôn đức quang lâm. Hai, niệm hương bạch Phật đảnh lễ 12 lời nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà. Ba, tuyên bố lý do. Bốn, cung thuyết ý nghĩa lễ vía Đức Phật A Di Đà. Năm, nghi thức truyền đăng. Sáu, cung tuyên 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Bảy, nghi thức tụng niệm. Tám, hồi hướng hoàn mãn. Đó là chương trình lễ kỷ niệm hoa đăng khánh đản Đức Từ Phụ A Di Đà Phật tối hôm nay. Chúng con chúng tôi kính tường tri đến chư tôn liệt vị quan hỷ liễu tri cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khói hương lan tỏa khắp mười phương, nguyện kết đài sen để cúng dường. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng giám lòng con thật tỏ tường. Giờ đây nguyện cầu mười phương chư Phật chứng minh thánh hiền quan hỷ. Hồn thiên sông núi cũng đang hội tụ về đây, nguyện cầu cho buổi lễ được thập phần viên mãn. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn Tịnh Đức Tăng niêm hương bạch Phật. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng hướng tâm về tôn nghiêm của Đức Từ Phụ để cung thỉnh chư tôn đức niêm hương bạch Phật tối hôm nay. Thành kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Đốn nén tâm hương trước Phật Đại, ngũ phần dân trọn Đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương trước Phật Đà, lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin chư Phật thương gia hộ đạo pháp hoằng thông khắp mọi nhà. Hôm nay ngày 17 tháng 11 năm Quý Tỵ, chúng con thành tâm thiết lễ trai nghi hương đăng hoa quả cúng dường mười phương chư Phật, đồng kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Từ Phụ A Di Đà Giáo Chủ cõi Tây Phương Tịnh Độ. Chúng con khát nguyện miệng đồng lời xưng dương tán thán danh hiệu của ngài, nguyện Phật từ bi phong quang tiếp độ. Chúng con là hạng phàm phu sanh vào thời mạt pháp, phước mỏng nghiệp dày duyên trần trỗi cột, phiền não tham sân si mạn nghi vây phủ. Duyên gặp Phật thật khó, biển khổ trầm luân luôn ba đầu dậy sông. Biết đường nào ra khỏi trần lao, phước may nhờ ân Đức Phật Di Đà phát 48 đại nguyện năm xưa. Giang tay từ bi tiếp dần, vừa biển khổ mênh mông nương thuyền từ tế độ. Chiếc phao nổi giúp người vượt khỏi bể khổ sông mê, nhờ thiết ta niệm Phật nương à về, nguyện vãng sanh Tây Phương chính phẩm. Dù được vãng sanh vào nơi biên địa, cũng tả thoát nghiệp trần lao đài đọa. An nhiên vẫy tay chào vĩnh biệt luân hồi, hạnh phúc hơn ngàn vạn lần giữa ta bà sống đời nhung lụa. Biển ải nghìn trùng khổ ải đanh vây, chúng con đã ngán ngẩm một kiếp làm người, chỉ một lòng ước muốn tương lai xả báo thân được Phật rước về Tây Phương Cực Lạc. Cầu nguyện cho muôn dân trăm họ an khang lạc nghiệp, sống đời đạo đức trên thuận dưới hòa. Khắp chốn Âu ca Phật đường luôn hưng thịnh, cấp kỳ siêu tất cả chúng sinh quá cố. Bởi thiên tai dịch bệnh đau binh hoạn tử, cô hồn yếu tử đều được siêu sanh thoát qua về chính phẩm sen vàng nơi Đức Phật. Giới hương định hương dư huệ hương, giải thoát tri kiến quy khôn mà lường ngào ngã khắp muôn phương. Ba nén tâm hương chúng con nguyện dâng lên cúng mà dường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đấng Pháp Ma Vương Phó Thượng ơi, ba cõi chẳng ai bằng. Người ơi cha lập là chúng bốn ma loại quy tròn niệm ma chứng thành nghiệm ma ba kỳ sinh dưỡng cùng. Pháp thân màu thanh tịnh khắp pháp giới chư Phật. Phật. Chí tâm Nam mô Thật Báo Trang Nghiêm Độ A Di Đà Như Lai. Thần tương hải vi trần khâm pháp giới chư Phật. Chí tâm đành lễ Nam mô Phương Tiện Thanh Cư Độ A Di Đà Như Lai. Thần trang nghiêm giải thoát khắp pháp giới chư Phật. Chí tâm đành lễ Nam mô cõi an lạc phương Tây A Di Đà Như Lai. Thần cầu giới đại thừa khắp pháp giới chư Phật. Chí tâm đành lễ Nam mô cõi an lạc phương Tây A Di Như Lai. Thần qua đến mười phương khắp pháp giới chư Phật. Chí tâm đành lễ Nam mô cõi an lạc phương Tây. Giáo hành lý ba kinh tột nói bài y chánh khắp pháp giới tôn pháp. Chí tâm đành lễ Nam mô cõi an lạc phương Tây. Quang Thế Âm Bồ Tát thân tử kim muôn ức khắp pháp giới Bồ Tát. Chí tâm đành lễ Nam mô cõi an lạc phương Tây Đại Thế Chí Bồ Tát thần trí sáng vô biên khắp pháp giới Bồ Tát. Chí tâm đành lễ Nam mô cõi an lạc phương Tây thanh tịnh đại hải chung thần hải nghiêm phước tri khắp pháp giới thành chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Sau khi niệm hương bạch Phật cũng như sướng lễ danh hiệu Đức Phật A Di Đà, giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng đồng an tọa và hướng về phía ngoài để lát nữa cung thỉnh đại đức trụ trì ban thời pháp thoại tối hôm nay. Chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức ngồi hướng về phía cổng tam quan. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể quý nữ Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lạc Bang Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đài Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lung linh ngàn nến vàng dân Phật, ngàn trái tim thổn thức như ta được về ta. Đêm di đà trong thế giới thiết tha. Ngàn nến vàng dân Phật, ngàn trái tim an hòa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị. Đối với những hành giả tu học Phật Pháp nói chung và hành giả thực tập pháp môn tịnh độ nói riêng, có lẽ không ai xa lạ gì về cuộc đời tu tập tinh cần và hạnh nguyện vị tha rạng ngời của Đức Phật A-di-đà. Trong tâm tưởng của mọi người, hình ảnh Đức Phật trang nghiêm tỏa sáng, gương mặt hiền từ đức độ, tay cầm đài sen tiếp dẫn, ánh mắt từ bi nhìn xuống như dõi tìm những đứa con lưu lạc, từ lâu đã trở nên thân thương, diệu kỳ và quen thuộc. Chúng ta biết, từ vô lượng kiếp về trước, Ngài là vị vua trí đức vẹn toàn, dung chánh pháp, trị vì muôn dân, với lòng nhiệt thành khát khao tìm cầu chân lý, giải thoát những khổ đau ràng buộc của kiếp con người. Ngài đã khước từ ngôi báo, danh vọng và quyền lực cao sang, xuất gia làm vị pháp tạng tỳ kheo, sống đời phạm hạnh, đem chân lý nhiếp phục thân tâm. Một lần sau khi nghe Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai thuyết giảng hiện bài về vô lượng thắng cảnh ưu việt trong mười phương thế giới, bằng năng lực của tâm từ bi, Ngài phát liền 48 đại nguyện thiết lập nên cõi nước Cực Lạc với bảy báo trang nghiêm thù thắng. Sau này viên thành Phật quả, Ngài có danh hiệu là A-di-đà Như Lai, là vị giáo chủ của miền tịnh thổ Tây Phương. Đêm nay dưới bầu trời trong xanh, lấp lánh muôn triệu vì sao tỏa sáng, hòa quyện trong không khí trang nghiêm an tịnh, hàng vạn trái tim đang hướng về Ngài, như đối trước tôn ảnh uy nghiêm của đấng cha lành bao dung thanh thoát, với niềm kính ngưỡng vô biên và lòng tri ân vô hạn. Chúng ta hãy lắng động tâm tư thành kính để nghĩ tưởng về những công hạnh cao cả vị tha, lúc nào và bao giờ cũng nghĩ đến chúng sanh, những đứa con lang thang vất vưởng. Ngài sẵn sàng dìu dắt nâng đỡ mỗi khi chúng con vấp ngã giữa đường đời. Ngài luôn bên cạnh làm chỗ tựa tinh thần vững chắc, dẫn dắt chúng con đến bờ an vui, xa khuất nội mẻo mê lầm trong chốn u minh đang dẫy đầy bao não phiền thống khổ. Giờ đây trong không cảnh trang nghiêm hùng tráng, với niềm tin trong sạch bằng hơi thở của sự tỉnh thức, xin đại chúng hãy quán chiếu lại chính mình. Bằng cách này, chúng ta hãy thiết lập trọn vẹn sự truyền thông với Ngài. Nhờ năng lượng từ bi của tha lực lưu xuất mà tất cả thiện pháp này sinh, tất cả ác pháp được đoạn trừ. Do đó, việc thiết lập lễ hội Qua Đăng cũng không nằm ngoài nền tảng của nhận thức căn bản ấy. Hy vọng rằng lễ hội Qua Đăng đêm nay sẽ là động lực thúc đẩy khiến hành giả có đủ bi, trí, dũng, mang tình yêu thương, sự hiểu biết của mình làm lợi lạc tự thân và có ích cho nhân loại. Vì rằng nẻo về tịch lạc ta đi, con đường của Phật từ bi rạng ngời, ánh trăng sáng giữa lưng trời, gieo mầm an lạc rạng ngời chân như. Cũng thông qua đêm hội Qua Đăng hôm nay, ban tổ chức mong muốn gửi đến toàn thể hội chúng thông điệp hòa bình, mang năng lực nhiệm màu của câu Phật hiệu, trang trải vào đời để có thể so với đi bao điều khổ của kiếp người và dựng xây một thế giới an bình thịnh vượng. Vậy nên chúng ta hãy đóng tâm nguyện cầu trên mười phương chư Phật thùy từ gia hộ, cho cửa thiền được nghiêm tịnh, toàn chúng mãi an hòa, trận địa tiêu vong, khắp cõi nhân thiên đồng quy Phật quốc. Và đó cũng chính là lý do của đêm hội Hoa Đăng kính mừng khánh đản của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật tối hôm nay tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Chúng con chúng tôi kính tường tri đến chư tôn liệt vị. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, chúng ta kính nghe rằng đây chánh pháp là con thuyền tế độ giữa biển đời đau khổ lắm trong gai. Thầy về đây đem chánh pháp Như Lai thắp đuốc tuệ bừng lên niềm giải thoát. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, và giờ đây kính mời toàn thể đạo tràng cùng lắng tâm thanh tịnh hướng về kim thân của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và hướng về chư tôn đức chứng minh để đón nhận những dòng pháp âm của đại đức trụ trì kim trưởng ban tổ chức nói về ý nghĩa của đêm lễ Hoa Đăng khánh đản Đức Từ Phụ A Di Đà tối hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh pháp âm của thầy. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chứng Minh. Kính thưa toàn thể chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử có mặt trong buổi lễ Hoa Đăng hôm nay. Thường niên, đối với người con Phật chúng ta nói chung hay đối với người tu hành theo pháp môn Tịnh Độ thì chúng ta thường tổ chức lễ kỷ niệm Vía Di Đà vào cái dịp 17 tháng 11 thường niên như thế này. Và vì đây nó thuộc về dạng tông môn pháp phái, tức là thuộc tông phái của Tịnh Độ, cho nên là không hẳn hầu hết những người trong giới Phật giáo chúng ta đón ngày này. Mặc dù tất cả các thầy hay là tất cả các chùa đều hiểu được ngày hôm nay là cái ngày kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà, nhưng mà không phải là nơi nào cũng tổ chức. Ở đây phần lớn là những chùa tu theo Tịnh Độ thì chúng ta sẽ tổ chức ngày lễ kỷ niệm này. Còn một số nơi thì cũng biết đến nhưng người ta không có tổ chức. Cho nên chúng ta biết rằng Đức Phật lịch sử là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là Đức Phật Tổ, là người khai sáng ra Đạo Phật. Và vì vậy tất cả hàng tín đồ Phật tử tăng tục khắp nơi trên thế giới đều tưởng nhớ và kỷ niệm tất cả các ngày lễ xung quanh cuộc đời của Đức Phật, từ đản sanh thành đạo, nhập Niết Bàn, chuyển Pháp Luân, vân vân. Nói chung các sự kiện liên quan đến Đức Phật lịch sử thì tất cả chúng ta đều làm lễ tưởng niệm. Vì là đối với tất cả những pháp môn tu như thiền, tịnh, mật thì mỗi một cái tông phái có những cái lễ kỷ niệm khác nhau. Ví dụ chúng ta có lễ kỷ niệm về Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nhưng phần lớn các chùa tu theo thiền tông thì sẽ làm lễ kỷ niệm về Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Còn những chùa tu theo Tịnh Độ thì cũng biết nhưng mà không có tổ chức lễ long trọng, cái đó là tùy vào cái tông phái. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng tại sao cái lễ này đối với người tu Tịnh Độ thì long trọng mà các nơi thì cũng bình thường. Vì vậy chúng ta biết rằng do cái pháp môn và tông phái thì mới có những cái buổi lễ này. Cho nên các vị biết rằng Đức Phật Di Đà không phải là Đức Phật lịch sử, mà Ngài là Đức Phật truyền thuyết dựa vào tất cả các kinh văn trong Phật giáo để chúng ta biết được về điều đó. Và điều này chúng ta biết được một cách chắc chắn hơn là do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu trong kinh Bi Hoa có ghi lại điều này. Trong kinh Bi Hoa nói về Đức Phật A Di Đà của chúng ta là nói về một cái thời thở xa xưa, có một thế giới tên là Sằng Đề Lam, và đức vua trị vì nước đó là vua Vô Chánh Niệm, là một vị vua chuyển lưng thánh vương hiền đức thời bấy giờ. Vị vua này có một vị đại thần tên là Bảo Hải, và vị Bảo Hải có một người con tên là Bảo Tạng. Và đặc biệt nhất là con của Bảo Hải là ngài Bảo Tạng đấy, thì từ khi sinh ra cho đến lớn tướng tốt quang minh đầy đủ như là tướng tốt của Đức Phật. Và thật sự cuối cùng con của ngài đại thần Bảo Hải cũng xuất gia và tu, và sau đó thành Phật hiệu là Bảo Tạng. Và các vị biết rằng vua Vô Chánh Niệm là người được học pháp và tu và xuất gia với Phật Bảo Tạng từ thời quá khứ. Và trước khi xuất gia là vua Vô Chánh Niệm đã phát các đại nguyện và nguyện hành Bồ Tát Đạo, và đem tất cả những gì có được trong bản thân mình cúng dường cho tất cả các đức Phật và bố thí cho vô lượng chúng sinh để tạo nên một công đức lớn lao từ thời ban đầu. Và vì vậy cho nên ngài có ước nguyện có một thế giới tịnh độ ở tương lai để mà giáo hóa tất cả chúng sinh. Do cái phước báo cúng dường vô lượng chư Phật, và hiện tại là ngài đã làm rất lớn như vậy, cho nên công đức viên mãn để đủ sức cho ngài để có ra một thế giới tịnh độ để tiếp dẫn các chúng sinh. Đó là khởi điểm của cái thế giới tịnh độ theo học thuyết của kinh Bi Hoa, nó là như thế. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Di Đà, chúng ta không biết sinh ngày nào, cũng không biết tịch ngày nào, mà kinh chỉ miêu tả lại là một thời quá khứ. Nhưng tại sao chúng ta lấy cái ngày 17 tháng 11 thường niên chúng ta làm lễ kỷ niệm này? Đó là cũng liên quan đến một vị tổ của Tịnh Độ Tông, đó là Vĩnh Minh Viên Thọ. Vĩnh Minh Viên Thọ là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông. Và sau đó ngài Vĩnh Minh Viên Thọ này là một người ban đầu tu thiền, sau đó mới chuyển qua tu tịnh độ và nguyện giảng sanh. Và ngài đã được thượng phẩm thượng sanh. Và cái vị tổ này nó có một điều kỳ đặc, và sau này mọi người đều có liên kết những cái cuộc đời của ngài và nhiều cái điểm đặc biệt, cho nên người ta mới cho rằng đó là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Và từ cái dạo đó người ta mới lấy cái ngày sinh của tổ Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư, người ta cho đó là ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà. Cho nên vì xem tổ Vĩnh Minh là hóa thân của Phật A Di Đà, và lấy cái ngày sinh của tổ Vĩnh Minh làm cái ngày kỷ niệm Đức Phật A Di Đà, cho nên thường niên chúng ta mới lấy cái ngày 17 tháng 11 âm lịch mà chúng ta làm lễ kỷ niệm như thế này. Chứ không phải kinh nào nêu lên cái ngày này là ngày của Đức Phật A Di Đà từ thời quá khứ. Như vậy những người tu tịnh độ của chúng ta, người tu tịnh độ chỉ có một điều duy nhất là làm nhiều công đức để hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, để muốn sau khi xả báo thân trong cuộc đời để nguyện tái sanh vào đất Phật. Cái hành động này là một cái điều mà thường thường chúng ta cứ nghĩ như một niềm tin của tôn giáo. Tất cả các vị phải thấy rằng đối với người tu tịnh độ phải hiểu, không khéo chúng ta biến mình trở thành niềm tin của tôn giáo, mà đã là niềm tin của tôn giáo thì không có một lợi ích thiết thực cho cuộc đời chúng ta hôm nay cũng như ngàn sau. Cho nên khi người tu tịnh độ phải hiểu rằng điều rất rõ là gieo nhân tịnh độ để vãng sanh về tịnh độ. Cái này là cái cốt lõi. Như vậy cái nhân tịnh độ đó là gì? Niệm Phật là nhân tịnh độ, tu các công đức lành là nhân tịnh độ, bố thí phát tâm cúng dường là tu tịnh độ, làm lợi ích cho chúng sinh trong cuộc đời là nhân tố công đức lành để vãng sanh tịnh độ. Cái người tu tịnh độ phải nghĩ một cách rộng lớn như thế, chứ không nên nghĩ một cách tiêu cực. Dĩ nhiên các vị trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà là một cái công phu cho chúng ta để gieo trồng hạt giống lành là điều đương nhiên. Nhưng bên cạnh nữa, các vị phải làm tất cả những lợi ích trong cuộc đời mà trước khi thành Phật, vua Vô Chánh Niệm đã làm. Vua Vô Chánh Niệm là tên khi mà Đức Phật A Di Đà chưa xuất gia. Nhưng sau khi xuất gia có tên là A-di-đà, dịch nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức, thì Ngài cũng làm vô lượng công đức, Ngài mới có được thành quả của một vị Phật tương lai. Như vậy tất cả các chúng sinh, những người phát tâm tu tịnh độ, cũng cần phải hiểu là mình phải sống làm sao để tạo vô lượng lợi ích cho cuộc đời trước khi mình bỏ báo thân này về cực lạc, chứ không để bản thân của mình trở thành kẻ vô dụng. Không phải là ngồi niệm Phật để chờ chết, có nghĩa là những người chuyên tu, mà tất cả chúng ta đều phải làm rất nhiều thiện căn, chúng ta mới xứng đáng là những người tu theo cái con đường của tịnh độ. Trừ ra những người già cả, những người không có sức khỏe, thì bây giờ xong cái nhiệm vụ của một cái người công dân trong một đất nước, xong cái nhiệm vụ của một người làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, thì bây giờ yên lòng để tu học niệm Phật, để gieo thiện căn, để vãng sinh, cái này hoàn toàn hợp lý. Nhưng tất cả những người đang còn trẻ, còn khỏe, còn đủ sức, thì ngoài việc niệm Phật là nhân tố quan trọng cho cái việc vãng sinh, thì chúng ta còn phải đóng góp nhiều cho cuộc đời, cho xã hội, làm lợi ích thiết thực. Mà giống như lời diễn tả trong Kinh Di Đà, Đức Phật đã dạy: bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh Bỉ Quốc. Không phải chỉ có một chút ít căn lành mà được sanh sang đất nước kia. Cho nên ở đây căn lành là những cái ăn chay, niệm Phật, làm lành, làm phước, làm từ thiện, tụng kinh, tất cả những cái đó, hiếu thảo, hòa hợp, sống tha thứ, nhịn nhường, giúp đỡ những người neo đơn khó khăn, tất cả cái đó là thiện căn. Chúng ta không có khả năng như Đức Phật A-di-đà, chúng ta không thể đem quốc thành thê tử lớn như vậy để chúng ta làm lợi ích, để có một công đức vô lượng. Nhưng chúng ta vẫn có khả năng trong một cái phạm vi của chúng ta để làm lợi ích cho cuộc đời. Đó là quan niệm tu hành tích cực theo người tu tịnh độ. Vì vậy, hiện tại chúng ta đã thiết lập được công đức tại trần gian này, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có cơ hội vãng sanh Tây Phương là điều trong tầm tay của chúng ta. Cổ đức từng dạy: mỗi bước lần sang chốn Niết Bàn, thoát vòng sanh tử chẳng hề nan, không chân dừng bước trong ly niệm, tịnh độ là đây cũng Niết Bàn. Để nói lên điều gì? Nói lên là thiết lập tịnh độ, chúng ta phải sống một cách tịnh độ giữa trần gian là nhân tố quan trọng. Chúng ta có tịnh độ giữa trần gian thì chúng ta sẽ có tịnh độ ở cực lạc. Còn bằng giữa trần gian này chúng ta sống không có tịnh độ trong lòng, không gieo trồng những thiện căn mà mong cầu về tịnh độ là chuyện nằm mơ. Cho nên những người Phật tử khi tu học cần phải hiểu được điều này, để chúng ta tích cực làm lành, làm lợi ích cho đời. Đó là những nhân tố quan trọng để giúp chúng ta vãng sanh tịnh độ. Tại sao tất cả những người Phật tử chúng ta tu theo tịnh độ là điều nguyện vãng sanh về tịnh độ? Thật ra mà nói, thế giới ta bà không phải mang cái nghĩa gọi là chán lắm, nhưng mà sự thật các chúng ta thấy rằng sanh tử tất cả mọi thứ chập trùng. Mỗi kiếp đời chúng ta quay trở lại cuộc đời, chúng ta thấy để được gì giữa cuộc đời? Tôi nói thật với tất cả các vị, là một con người sống giữa cuộc đời, hạnh phúc khổ vui các vị đã nắm hết rồi. Chúng ta cảm thấy rằng hạnh phúc chẳng là bao, nhưng hằng ngày chúng ta phải đối diện với cái gì? Với sợ hãi, với lo lắng, với thất bại, với ghen tuông, với thù hận, với tham lam, với ích kỷ, với tất cả những cái phiền não khác. Sự thật ra chúng ta sống đâu có an lành. Là một con người thì phải sống, chứ không lẽ sanh ra làm người là tự dẫn chết. Nhưng mà thật sự nếu ngẫm nghĩ cuộc đời này, thật ra chẳng có gì đáng vui. Sự vãng sanh về cực lạc nó mang cái nghĩa của những người đã chán khỏi cuộc đời này, cảm thấy cuộc đời này nó có cái gì không được an vui, không được hài lòng, không được tốt đẹp. Và nhất là những người không may mắn trong cuộc đời, họ bị cuộc đời hất hủi, họ bị cuộc đời ruồng bỏ, họ bị cuộc đời lợi dụng, họ bị cuộc đời gian trá, họ bị cuộc đời dối gạt, họ bị cuộc đời chà đạp. Những người này sẽ có nguyện vọng vãng sanh Tây Phương lớn hơn những người khác, bởi vì họ cảm thấy rằng trong cuộc đời như vậy họ bất mãn và họ không có niềm tin với những người xung quanh. Và vì vậy họ chán hết tất cả những người xung quanh họ. Họ thấy những người này không giúp ích được họ có lợi ích lớn trên cuộc đời. Vì vậy cái nguyện vọng vãng sanh là muốn từ bỏ những cái nỗi khổ, những cái bất mãn, những cái buồn chán mà xung quanh mình. Vì vậy những gia đình nào không đem đến hạnh phúc cho một cá nhân trong một gia đình thì những người đó họ có ý niệm từ bỏ gia đình nhiều hơn những người khác. Cho nên những người gia đình hòa hợp, những gia đình được yêu thương, những gia đình được săn sóc, những gia đình được tốt đẹp thì người ta ít có ý muốn từ bỏ. Và vì vậy gia đình nào bất hòa, những gia đình nào đố kỵ, những gia đình nào không yêu thương nhau thì gia đình đó cái những cá nhân có ý niệm muốn từ bỏ. Vì vậy cho nên giữa cuộc đời này, nếu chúng ta đối diện với quá nhiều cái thử thách, quá nhiều cái tội ác, quá nhiều lừa đảo thì phần lớn con người ta lại chán sống trong cuộc đời này. Vì vậy người tu tịnh độ khi mà người ta đã có ý niệm chán về cuộc đời thì người ta lại rất khát khao có một thế giới để người ta sống an lành hơn, để người ta tránh đi biết bao nhiêu những điều phiền lụy. Tôi nhớ một nhà thơ Chế Lan Viên, ông cũng đã từng nói trong một bài thơ: tôi ước mơ một chân trời giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn trốn nỗi ưu phiền và những khổ buồn lo. Đây là một điều rất là quan trọng. Nếu giữa cuộc đời họ có quá nhiều ưu phiền và chán nản, họ sẽ có ý niệm từ bỏ để ra đi. Nên nhớ là như vậy. Và Nguyễn Công Trứ ngày xưa, ông cũng đã từng chán chường với cuộc đời. Ông không nguyện giảng sanh Tây Phương, ông cũng không nguyện làm thánh làm thần gì ở trong cuộc đời hay là trong một tương lai. Mà ông nguyện làm gì? Làm cây, không? Kiếp sau sinh chớ làm người, có gì nữa? Làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Có nghĩa là trong cuộc đời này họ bất mãn, họ chán chường, cho nên họ muốn làm cây để sống thanh nhàn hơn, không nghe, không cảm xúc gì tất cả những xung quanh cho nó dễ chịu. Bởi vì xung quanh nhiều thứ thị phi, nhiều điều gian trá, nhiều thứ lọc lừa. Cho nên có những người họ có những cái suy nghĩ như vậy. Người tu theo tịnh độ chúng ta không suy nghĩ để mong rằng mai này làm cây để trở thành cái loại vô tri. Nhưng mà chúng ta có một thế giới. Thế giới đó là thế giới của tịnh độ Tây Phương. Và nơi đó theo kinh diễn tả là toàn là bậc thượng thiện tri thức ở đó. Cho nên những con người tốt đẹp như vậy thì không làm khổ cho chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta sống với ai là một bậc đại nhân, là một người hiền lành thì người đó không làm khổ ta. Vì vậy ta là một người tu, cho dù tu tịnh độ hay tu bất cứ pháp môn nào theo Phật Pháp, thì nguyện trong cuộc đời không nên làm khổ ai. Và câu này tôi nhớ mãi, cái câu khắc ghi nơi cái Việt Nam Phật Quốc Tự tại Lâm Tỳ Ni của Nepal, là Hòa Thượng Viền Diệu có viết lên một cái câu ở tại cái chùa của nơi của Ngài sáng lập. Cái câu là: nếu trong cuộc đời anh không làm lợi ích cho chúng sinh thì khuyên anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Câu này nói hoàn toàn nhân bản, một cái trách dụ, một cái đạo lý từ bi của Đạo Phật. Các vị thấy chỗ này. Cho nên các vị là Phật tử, là những hành giả tu tịnh độ, cho dù mai này chúng ta có về tịnh độ hay là chúng ta đang ứng dụng lời Phật dạy, thì nguyện trong cuộc đời nếu không làm lợi ích cho người thân, cho xã hội, cho những người xung quanh chúng ta, thì tuyệt đối trong lòng những người tu Phật chúng ta dứt khoát trọn đời không làm khổ những người xung quanh mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Điều duy nhất, nếu chúng ta không có khả năng để làm lợi ích cho cuộc đời, cho chúng sinh, cho người thân, thì đừng làm khổ cho chúng sinh và cho người thân. Thì đó là chí ít ra chúng ta cũng là những người học và tu theo Phật. Hôm nay được lặp lại lễ kỷ niệm vía Đức Phật A-di-đà. Trong cái ngày này, những hành giả tu tịnh độ của chúng ta đều nao nức hân hoan để trở về các nơi thiết lập lễ đài Hoa Đăng, hoặc là các chùa đều trang nghiêm để mà mừng lễ hội, để đem tất cả những tấm lòng thành của chúng ta hướng về Đức Từ Phụ A-di-đà. Nhưng mà tôi chỉ khuyên những người tu tịnh độ ngày xưa, khi chúng ta tu, chúng ta có cái nguyện là: con nguyện đem những công đức mà con làm được trong cuộc đời, con hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, để sau khi xả báo thân con được vãng sanh về tịnh độ. Thì hôm nay trong lời nguyện đó, tôi muốn các vị lại thêm một từ nữa là: con nguyện con và tất cả chúng sinh. Nếu người tu theo tịnh độ là một trong những tông phái của Đại Thừa thì phải nghĩ đến lợi ích của chúng sinh. Cho nên trong bất cứ một lợi lạc nào, không nghĩ đó là lợi ích cho riêng mình, Vì vậy, muốn nguyện giảng sanh Tây Phương bằng những công đức lành, bằng những nhân tố tịnh độ, thì chúng ta cũng mong ước rằng những người thân chúng ta, những quyến thuộc của chúng ta và những chúng sinh trong cuộc đời này cũng phải có đầy đủ duyên lành để được vãng sanh về tịnh độ, là một thế giới an lành. Và vì vậy, nếu người tu tịnh độ của chúng ta đã giúp được người thân và cải hóa được xã hội theo con đường tịnh độ, thì trước khi chúng ta giảng sanh về tịnh độ, thì chúng ta cũng làm được cho trần gian này, cuộc đời nó trở thành một cái thế giới coi như là tạm gọi là tịnh độ, thì nhân tố tương lai mới là vãng sanh tịnh độ được. Cho nên cái nhân tố là những điều quan trọng. Nếu hàng ngày chúng ta sống với tham, với sân, với si, với phiền não, với khổ sầu, mà chúng ta nghĩ sau khi chết chúng ta được vãng sanh về cõi cực lạc thanh nhàn, thì điều đó khó lắm. Cho nên trước khi để được thanh nhàn nơi đất Phật, thì làm sao phải tập mình bớt tham, bớt sân, bớt si, biết tha thứ, biết bao dung, biết nhịn nhường giữa cuộc đời, để tạo cho mình những hạt giống thanh nhàn an lạc, thì chắc chắn rằng cái nhân tố đó sau này chúng ta nguyện vãng sanh sẽ chắc chắn được vãng sanh Tây Phương, được Phật Di Đà tiếp dẫn. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử, những hành giả tu tịnh độ luôn tinh tấn để đi trên con đường mà mình đã chọn, và nguyện cuộc đời này phải làm lợi ích cho đến hơi thở cuối cùng để giúp đời, giúp đạo, và để nhân tố đó hồi hướng để sau này xả báo thân, chúng ta được vãng sanh về Tây Phương tịnh độ. Chúc các vị có một đêm qua đăng an vui, hạnh phúc, an lành, và hướng tâm về đất Phật để gieo trồng tất cả những căn lành cho chúng ta hôm nay và ngày mai. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức trưởng ban tổ chức đã vừa ban cho chúng con một thời pháp thoại ngắn nói về cảnh Tây Phương cực lạc, nói về lịch sử của Đức Phật A Di Đà nhân buổi lễ qua đăng mừng khánh đản tối hôm nay. Một lần nữa thay lời ban tổ chức cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử, chúng con thành kính niệm ân thầy. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, giờ này buổi tối hôm nay, toàn thể đạo tràng chúng con kính nguyện rằng ngọn nến lung linh thật nhiệm màu, tay truyền tay nhận đẹp làm sao, quang minh tỏa rạng nơi dương thế, soi sáng tâm con từ thuở nào. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, giờ đây là giây phút trang nghiêm, nguyện dâng lên ngọn nến lung linh cúng dường chư Phật nhân buổi lễ khánh đản của Đức Từ Phụ tối hôm nay. Giờ đây thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, chư tôn tịnh đức tăng đồng hướng tâm về kim thân của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để đón nhận ngọn đăng từ kim thân Đức Phật và truyền trao cho tất cả hàng nam nữ Phật tử chúng con có mặt tối hôm nay. Với chương trình truyền đăng cúng dường chư Phật tối hôm nay, thành kính cung thỉnh quý ngài và ban tổ chức cũng xin lưu ý đến quý nam nữ Phật tử, chúng ta ngồi trang nghiêm để chuẩn bị đón nhận những ngọn nến từ chư tôn đức sẽ truyền cho chúng ta tuần tự. Vị phía trước nghiêng về bên tay phải truyền cho vị phía sau, cứ như thế chúng ta tuần tự truyền cho nhau những ngọn nến lung linh để cúng dường chư Phật. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân đứng dậy để chuẩn bị đón nhận những ngọn nến từ chư tôn đức truyền trao. Và xin lưu ý đến quý Phật tử tại phía trước lễ đài, hàng đầu tiên các vị tiến về phía trên lễ đài phía sau chư tôn đức để chư tôn đức truyền đăng cho các vị, sau đó các vị trở về vị trí và truyền đăng lại quý nam nữ ở phía sau. Chỉ một hàng đầu tiên chúng ta tiến về lễ đài, và mỗi vị đứng phía sau một chư tôn đức tăng để chúng ta đón nhận ngọn đăng từ chư tôn đức truyền cho chúng ta. và kính mời toàn thể đạo tràng giờ này đồng lắng lòng thanh tịnh truyền đăng qua nhạc phẩm Qua Đăng Vía Đêm Di Đà do phần trình diễn của Phật tử Minh Như. Đứng Di Đà sân chùa rừng nở để hoa rừng trời lòng lành anh mắt nụ cười sen vàng đỏ thắm từ nơi Phật đài con xin quỳ dưới chân ngài tâm thân niệm Phật vạn thân đời này đêm đông ta tôi vô cùng thắp muôn ngọn nến chào phương ánh vàng đêm trời rực rỡ huy hoàng tiếng kề chạm bóng cung đàn phù dương chào đang có đám mưa có xin đức phật thầy thu chứng lòng nhưng anh tiền não không còn lòng thì bát bồ cũng đồng chứng chỉ hồng dân thanh hiệu câu chỉ cần niềm thần thiết làm đi lễ cha thân con thân tứ gia tăng thăm hồn như đã về nơi tịnh độ đêm nay kia đúng gì nhà thăm thân thầy cô chứng chi hồng danh thánh hiệu có chi, thân niệm thật thi làm ly lê cha. Thân con thân tứ gia tam, tâm hồn nghĩ đã về nơi tình đồ. Đêm nay kia đúng chi đà, tâm thần nguyện cùng để hoa sẽ đây nghĩa đúng gì đã tâm thần nguyện để hoa xin cảm ơn Phật tử Minh Dân Ư rất nhiều. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức dâng đèn trở về điện Phật và cung thỉnh quý ngài an tọa để chuẩn bị cung thiết. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng ngồi xuống và chúng ta để ngọn nến phía trước mặt của chúng ta một cách trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị. Trong bản kinh Di Đà, Đức Phật có dạy rằng: từ đây về phương Tây trải qua 10 muôn ức cõi Phật, có đất nước tên là Cực Lạc. Nơi đó có Đức Phật hiệu là A-di-đà, đang ngày đêm thuyết pháp. Đức Phật A-di-đà là tiền thân của Vô Vô Chánh Niệm, có phát 48 đại nguyện. Trong đó nội dung chính là xây dựng một quốc độ hết sức trang nghiêm thù thắng, đẹp đẽ và mở rộng lòng đón nhận tất cả chúng sanh các cõi đến đấy tu học cùng ngài. Pháp hiệu A Di Đà có 3 ý nghĩa là ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô lượng và công đức vô lượng. 3 nghĩa này hàm ý bản chất chung của vị Phật Đà, tức là có sự hiểu biết lớn, tình thương lớn và việc làm ban vui cứu khổ, đạt đến mức toàn mỹ, viên mãn, hoàn toàn. Và giờ đây để ôn lại 48 lời thệ nguyện ấy, kính mời toàn thể hội chúng hướng tâm về kim thân của Đức Phật với lòng thành kính vô biên, đón nhận pháp âm của Đại Đức trụ trì qua lời cung tuyên 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Thành kính cung thỉnh pháp âm của Thầy. Nam mô A-di-đà Phật. Giờ đây các vị chắp tay hướng về Đức Phật, thiết tha để nghe 48 lời đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, giáo chủ cõi Tây Phương Tịnh Độ. 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà. Nguyện thứ nhất: lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ hai: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi sau khi thọ chung còn trở lại sa vào ba ác đạo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ ba: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thân chẳng màu vàng tất cả, thời tôi thề không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ tư: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thân hình có kẻ tốt người xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ năm: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng có túc mạng thông, ít nhất là biết rõ những việc trăm ngàn ức na do tha kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ sáu: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng đặng thiên nhãn thông, ít nhất là thấy rõ trăm nghìn ức na do tha thế giới của chư Phật, thời tôi thề không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ bảy: lúc tôi thành Phật,

hướng nguyện phước liền ban cho ấy. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát ấy. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát ấy. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp cao siêu lý rộng sâu trăm ngàn kim có tìm cầu á, con nay nghe đặng chiên trì tụng ma nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu á. Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát. Tất cả chúng đồng hướng về kim thân Đức Phật và cùng lặp lại lời phát nguyện đảnh lễ Phật A Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Xá một xá. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung, tâm luôn niệm Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung, hân nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung liên hoa con hóa sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Rồi các vị lấy bổn sám Di Đà, các vị cùng đọc theo chư tôn đức. Muốn đi có một đàn này, nhất tâm niệm phần vì thoát ra phải nên niệm Phật Di Đà. Hồng danh sáu chữ thiệt là rất cao. Thằng đạo ơi, thằng thiền quán thượng pháp nào cũng thua. Đà xưa cũng làm mà vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Xem đã từ kiếp đã lâu, hiểu là pháp ma tạng kêu đó mà. Trong khi Ngài mới xuất gia, bốn mươi tám nguyện phát ra một lần, nguyện nào cũng vẫn phải thần. Cũng rộng về phần đổ sân, vì thương thế giới bất bình lao. chiều đầu Phật mà đầm bỏ nói thầy là bảo tàng như lai bản là bảo hải tức ngài Thích Ca nguyện độ ta bà Di Đà nguyện mở cửa nhà lớn vang màu áo chính phẩm sen vàng xây thành ba bộ đồ đàn thất chân lúa đi quả đất sáng ngần ngay lầu châu các ngọc bụi phần trang nghiêm quá trời tươi cả ngày đêm có cây rất báo có chim ma rất kỳ lạ cái cần tây mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua phong quang vui vẻ bóng mùa ai đứng đeo bát ni Phật gió của nhạc trời chỉ đà có thể một lời mà ra cõi ấy tiếp người vãng sanh mười phương ai phát lòng thần nhất tâm mà đêm hồng mà danh của ngài cho đức hôm mai đêm từ mười tiếng đến đời ba trăm kia đi kia đứng kia nằm mà chuyên trì niệm Phật lòng mà chăm phát nguyện nguyện sanh về cõi Bảo Liên là nơi cực lạc ở miền Tây phương đến khi thọ mạng vô thường thì không ngọn ngào quang nước liền biết bao phương đức nhân duyên đã về cực lạc còn phiền não chi sự quân cũng chẳng bị đêm đêm trong đã ngày ngày vui chơi sống lo kiếp kiếp đời đời không già không chết không quyền ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành tất cả các thời thường an lành xin nguyện từ bi thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời thường an lành tất cả các tội đều an lành. Xin nguyện Tam Bảo Thượng Cha hộ, nguyện Ngài an lành đêm an lành, đêm ngày sáu trời thường an lành. Tất cả các trời đều an lành, nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ. Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Thường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Thường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Thường Bồ Tát. Hồi hương tụng kinh công đức thù tăng hành, vô biên thâm phước giai hồi hướng phổ nguyện. Làm về chư chúng sanh là tâm vãng vô lượng quang phận xa, nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não, nguyện đấng trí huệ chứng minh liễu, bỏ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế giới thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cổ phạm liên hoa vi phụ màu, hoa cai chiến Phật ngộ vô sanh, tấn tối Bồ Tát vi bản lữ. Nguyện vì thử công đức họ gặp nhân tiếp, ngã đằng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Phục nguyện từ thời đệ tử chúng tăng thành tâm trì tụng kinh, chú nguyện mười phương chư Phật từ bi gia hộ. Chúng đệ tử duyên nhiều phước đủ hơn tám vạn ma quân bạc dấu, cả bao nhiêu thánh trí mở lòng qua bát nhã nở bông cây. Bồ đề này nhanh sống không tật bệnh thác được siêu sanh, ngồi đài sen vàng dạo chơi nơi bảo địa, sớm siêu trần tục mau chứng chân. Thường hằng đổ mười phương cũng như Phật dạy, thứ nguyện chư Phật hộ trì âm dương hai cảnh, người còn khỏe mạnh kẻ thác được siêu sanh, tám phương an hưởng thái bình trăm họ vui miền cực lạc, dứt ba đường áp vào một nẻo chân, ai nấy đều tu đăng quả thánh nhân, trước sau cũng thành Phật quả. Chư Phật hộ trì dắt người mê mộng thoát đường dục lạc, giữa bụi công danh mỗi sự tu hành giữ tròn giới luật. Niệm A Di Đà Phật, bớt tham bớt sân, biết tà biết chánh, dứt đường mê tín được vào cửa không môn, phước thừa lưu lại tử tôn, cõi tịnh về theo Phật tổ. Phổ nguyện trên trời dưới đất, trong đạo hoài đời, khắp cả nơi nơi đều trọn thành Phật Ê Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tự quy Phật, tương nguyện chúng mê sanh đa đại giải đại đạo Phật vô thượng tâm. Tự quy Phật, tương nguyện chúng sanh đa thâm nhập kinh tạng trí huệ như ai. Tự quy tăng đương nguyện chúng sanh là tâm lý đại chúng những thiên vô ngại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, như thế buổi lễ khánh đản Đức Từ Phụ A Di Đà Phật năm nay giờ này đã được thập phần viên mãn. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, chư đại đức tăng đã quan hỷ chấn tích quan lâm về lễ đài để chứng minh cho buổi lễ tối hôm nay được trọn phần viên mãn. Giờ đây thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính niệm ân quý ngài, cầu chư Phật gia hộ quý ngài luôn được pháp hạnh hoằng khai, chúng nhân tác độ Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử luôn được an lạc trong ánh từ quang chư Phật. Giờ đây chúng con thay lời ban tổ chức thành kính cung tiễn quý ngài, hồi quy phương trượng. Toàn thể đạo tràng Phật tử đồng chắp tay xướng niệm danh hiệu Đức Phật để cung tiễn chư tôn đức hồi quy phương trượng. Nam mô A Di Đà Phật.